Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 173, Ti Di tám luận phương pháp cùng trà xanh chung sống 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi đau lướt tới, chớp nhoáng như vũ bão. Kỳ tình theo phản xạ liền đưa tay, trực tiếp bắt lấy lưỡi đao của đối phương. Ngay tức khắc, lưỡi đao sắc bén đâm vào da thịt, vang lên tiếng tư tư như sắt thép bị ăn mòn. Hắc khí rò rỉ bay lên, nhưng cũng thành công chặn lại thế công của thanh đao. Cảm nhận được trên tay đau rát, tựa như huyết nhục bị tan rã. Kỳ tình liền không khỏi khiêu mi một chút, nhưng y còn chưa kịp nói gì, thì thiếu niên đối diện liền đã đột ngột buông đao, vội vã bắt lấy bàn tay y, đem tay y gỡ ra. Trảm yêu đao rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng. Nhìn chằm chằm vết thương đang hủ hóa của Kỳ Tình, Lục Dạ liền lập tức vận dụng năng lực chữa thương cho y, đến tận khi vết thương trên tay y cũng chậm rãi khôi phục, không còn sẹo hay dấu vết gì nữa, hắn mới có thể đem khỏa tâm đang treo cao của mình thả xuống, đồng thời nhặt miêu đao lên. Ngươi lại trị thương cho ta rồi. Lật lật bàn tay vừa sắp thối rữa của mình, Kỳ Tình liền không khỏi tấm tắc nói. Chỉ là, đối với hành động theo bản năng, trái ngược với bổn ý của mình vừa rồi, Lục Dạ lại tựa như có chút không thể chấp nhận được. Nếu được lựa chọn, ta càng muốn để ngươi bị linh năng thanh tẩy, hôi phi yên diệt, nhưng không biết vì sao, nhìn y bị thương, hắn liền đã cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng đau lòng, càng đừng nói là nhìn y hồn phi phách tán. Hắn có linh cảm, bản thân nhất định sẽ nổi điên. Kỳ Tình phát hiện, chứng kiến đám nhiệt đồ này bởi vì không có ký ức, rõ ràng hận không thể gỡ Iota ế chết y, nhưng lại bị tình cảm sâu nặng khắc ghi trong tim làm cho không nỡ làm hại y, cũng là một loại thú vui tao nhã. Đại khái chính là, cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là, y biết rất rõ, thời khắc này, đối phương khẳng định là vẫn đang trong thời gian hoài nghi nhân sinh. Nếu y còn tiếp tục được đà lấn tới, nói không chừng sẽ đem đối phương dọa sợ. Thế nên, vì để mọi thứ vẹn toàn, cho tình cảm của đối phương thời gian lên men, bình ổn một chút tâm tính, Kỳ Tình liền lựa chọn từ biệt. Nếu ngươi đã không chào đón ta, vậy thì ta đi đây. Ngươi xem chỗ này của ta là đâu? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đầu óc vẫn còn đang băn khoăn chuyện vừa rồi. Xong, nghe Kỳ Tình nói muốn đi, trong lòng Lục Dạ vẫn dâng lên cảm giác không nỡ. Tạm thời gác nghi hoặc sang một bên mà ngăn cản. Ta ở chỗ này buồn chán muốn chết. Ngươi ở lại đây bầu bạn với ta đi. Ha ha, không muốn để ý tới thiếu niên trước mặt nữa. Kỳ Tình liền không chút do dự đứng dậy, hướng về phía cửa phòng bước đi. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, từ ngoài cửa, vô số tiếng bước chân hấp tấp, hỗn loạn cũng liền đã vang lên, khiến y không thể không ngừng chân. Chỉ là, cũng chỉ do dự trong thoáng chốc như vậy, y liền đã lập tức hồi thần, nhanh chóng bước về phía cửa sổ phòng. Nhưng nửa đường lại đột ngột bị một thanh đao đã tra vào vỏ chặn ngang. Ngươi không được đi, tránh ra. Sẵn giọng, âm thanh của Kỳ Tình liền đã ẩn ẩn mang theo đe dọa. Nhưng không ngờ được rằng, Lục Dạ chẳng những không hề sợ hãi, mà còn trợn mắt lên, dọa dẫm y ngược lại. Nếu bây giờ ngươi dám bước về trước một bước nữa, ta sẽ la lên, để bọn họ xông vào. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thương thế tan biến, Kỳ Tình hiện tại hiển nhiên sẽ không sợ hãi mấy tên hộ vệ quèn trong tướng phủ. Có điều, loại chàng diện hỏng bét đó, lại không phải kết cục mà y muốn. Bọn họ đang tới gần rồi. Ngươi trước ở đây đợi ta đi. Ta sẽ đem bọn họ đuổi đi. Nghe thấy tiếng bước chân đã cách rất gần, không có thời gian trò chuyện nhiều hơn, Lục Dạ chỉ vội nói một chút liền đã lập tức mang theo trảm yêu đao chạy đi. Quả nhiên, chưa đến nửa phút sau, cửa phòng của hắn liền đã bị người gõ vang. Sửa sang lại xiêm y, lúc này, Lục Dạ mới bất động thanh sắc đem cửa mở ra. Mà Kỳ Tình ở phía sau cũng đã nhẹ nhõm bay đến trên xà ngang. Vắt chéo chân, tựa lưng trên đó, ta đang ngủ lại nghe thấy bên ngoài đang huyên náo ầm ĩ. Có chuyện gì sao? Người đứng ngoài cửa là 6 tên hộ vệ. Gương mặt có chút xa lạ. Chỉ ít là Lục Dạ không nhận ra. Thế nhưng, đối diện với tra hỏi của hắn, bọn họ vẫn lập tức hồi đáp đúng sự thật. Đồng thời, cũng suy xét nói. Đúng, tiểu công tử, chúng nô tài vừa nhận được lệnh từ bên trên. Muốn xin phép ngài vào trong tìm kiếm một chút. Không biết tiểu công tử có thể vào phòng của ta, các ngươi xứng sao? Thế nhưng, cũng vào lúc này, vị tiểu công tử bình lặng, cao lãnh kia liền đã từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Lạnh lùng nói, đây là nơi ở của ta, cũng là nơi ta tĩnh tu. Tà ma nếu đã tới, ngươi cho rằng ta sẽ còn khỏe mạnh đứng đây. Thế nhưng, tiểu công tử, chúng nô tài chỉ là theo lệnh hành sự mà thôi. Nếu không, ngài để chúng ta vào trong, dạo một vòng quan sát, cũng là vì sự an toàn của ngài. Xem ra, là ta quá dễ nói chuyện, nên các ngươi cũng bắt đầu coi thường lời ta nói rồi. Nhìn đám hộ viện ngoài cửa, sắc mặt cực độ băng lãnh, Lục Dạ liền chậm rãi đem tay đặt lên chuôi đao. Keng, một tiếng, đem đao rút ra, đao lóe lên hàn mang. Thậm chí còn phản chiếu lại cả gương mặt bị kinh sợ quá độ của bọn họ. Cách chương.